Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. Tiêu Văn một bên canh giữ ở ngầm phòng thí nghiệm làm ám vật chất nghiên cứu. Một bên cùng mặt khác nghiên cứu ám vật chất vật lý học gia giao lưu học tập. Này nghiên cứu một làm, chính là đã hơn một năm. Tiêu Văn phỏng chừng đến một năm sau mới có thể hoàn thành ám vật chất nghiên cứu. Này đã hơn một năm thời gian vừa lúc là cốt truyện phát triển thời điểm. Tiêu Văn ra phòng thí nghiệm giải sầu đều có thể gặp được rời nhà trốn đi nữ chủ. Nhưng mà hắn vừa mới bắt đầu mãn đầu óc nghiên cứu số liệu không phát hiện trước mắt khóc chít chít. Đáng thương nữ hài chính là nữ chủ. Lòng chắc ẩn cả đời liền duỗi tay đệ khối khăn giấy. Kết quả đã bị nữ chủ ăn vạ. Nhìn đi theo hắn bên người không nghĩ rời đi đáng thương vô cùng nữ chủ. Tiêu Văn tưởng chính là cốt truyện ngoan cố tính. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem người lộng lúc đi. Chung quanh liền có người từ trong đám người lặng lẽ tới gần đem nữ chủ bắt lên. Sau đó đối Tiêu Văn nói. La tiến sĩ, nữ nhân này ý đồ tới gần ngài thập phần khả nghi. Chúng ta yêu cầu thẩm tra một lần, nữ chủ. Ngoặc kép, mục trừng cầu ngốc chấm JPG Tiêu Văn. Ngoặc kép, hảo đi. Thiếu chút nữa đã quên hắn bên người có không ít phái tới bảo hộ hắn bảo tiêu. Bị cốt truyện an bài trùng hợp đưa tới nữ chủ đã bị này đó tính cảnh giác phi thường mạnh mẽ tuyệt. Đối đối không tin trùng hợp bọn bảo tiêu cấp khảo đi rồi. Tiêu Văn cũng biết những người này chỉ là thẩm tra một chút nữ chủ thân phận cùng tiếp cận mục đích của hắn. Chỉ cần nữ chủ không thành vấn đề khẳng định sẽ không có việc gì. Cho nên hắn cũng không có nói cái gì. Làm những người đó mang đi nữ chủ. Xong việc thẩm tra cũng đích xác như Tiêu Văn sở liệu như vậy. Nàng chính là một cái bình thường vì phụ thân tin tưởng mẹ kế không tin chính mình mà cáu kỉnh rời. Nhà trốn đi trượt chân thiếu nữ. Không có gì hiểm nghi nữ chủ đã bị thả lại ra. Nhưng mà cốt truyện thật là không chịu thua. Tiêu Văn lại một lần ở bên ngoài ăn cơm khi gặp nữ chủ cùng nàng đồng học. Nguyên tắc chung lúc này đây tương ngộ chính là La Kim ước nữ chủ ăn cơm sau đó thông báo cốt truyện. Kết quả nữ chủ đại khái lần trước đối hắn ấn tượng quá sâu. Lần này liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Sau đó, lôi kéo đồng học cất bước liền chạy. Tiêu Văn, ngoặc kép, nữ chủ ngươi chạy cái gì nha? Liền tính không thành vấn đề ngươi này một chạy cũng làm người cảm thấy có vấn đề được không? Nhìn trong đám người cất giấu bảo tiêu đã chiều nữ chủ cùng nàng đồng học đuổi theo. Tiêu Văn yên lặng vì nữ chủ châm nến. Đáng thương hài tử, vì thế nữ chủ lần thứ hai bị khảo đi rồi. Liên quan nàng kia vô tội đồng học, đã trải qua một lần càng nghiêm khắc thẩm tra. Tiêu Văn lần thứ ba nhìn thấy nữ chủ khi, là ở hắn tới quán cà phê uống cà phê thả lỏng tâm tình thời điểm mà đi nhà này quán cà phê. Rất đúng hắn ăn uống. Cho nên hắn thói quen tới nơi này điểm một ly hắn thích nhất cà phê ở an tĩnh hoàn cảnh trung thả. Lỏng đại não cùng tâm tình. Lúc này đây hắn là ở nghiên cứu tới rồi mau kết thúc thời điểm. Hắn liên tục dưới mặt đất phòng thí nghiệm ngây người hơn 2 tháng. Ra tới phóng thông khí. Liền tới chính mình thường tới quán cà phê uống cà phê. Kết quả liền gặp được cùng một cái thành thục anh Tuấn Nam nhân tay khoác tay hẹn hò nữ chủ cũng. Tới quán cà phê. Tiêu Văn nhìn vẻ mặt phảng phất ở cùng tiểu tam hẹn hò kết quả gặp được nguyên phối mộng bức biểu. Tình nữ chủ, thật sự nhịn không được thiếu chút nữa cười ra tới. Nguyên tác chung cũng có cái này cốt truyện. Nam nữ chủ hẹn hò khi, bị nữ chủ phát hiện gương mặt thật sau đó đá rất cha nam xứng tìm tới hẹn hò địa điểm dây dưa. Kết quả bị nữ chủ các loại và mặt bị nam chủ các loại nhục nhã. Hẹn hò địa điểm chính là nguyên tác chung chỉ đề qua một bút quán cà phê. Liền cửa hàng danh cũng chưa xuất hiện. Tiêu Văn thật không nghĩ tới sẽ là hắn thường tới nhà này quán cà phê. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Nam chủ nhìn nữ chủ kia phảng phất trời sụp đất nứt biểu tình. Lại nhìn xem khí chất bất phàm tuấn mỹ soái khí Tiêu Văn. Tâm sinh hoài nghi nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi. Các ngươi nhận thức, nữ chủ hữu khí vô lực nói. Không quen biết, sau đó ngượng ngùng nhìn nam chủ. Thực xin lỗi a. Ngươi khả năng phải bị ta liên lụy. Lần này nữ chủ liền chạy đều không nghĩ chạy. Liên tục 3 lần gặp được cái kia không biết là cái gì mẫn cảm thân phận ôn thần. Nàng đều bị thẩm tra thói quen. Nam chủ có chút không rõ nguyên do. Cái gì liên lụy? Lúc này đã có 2 cái bảo tiêu lại đây khống chế được bọn họ. Nữ chủ nhưng thật ra tập mãi thành thói quen không có dãy giụa. Nam chủ có chút tức giận. Các ngươi là người nào? Dựa vào cái gì bắt ta? Các ngươi biết ta là ai sao? Bắt lấy hắn tên kia bảo tiêu bình tĩnh lượng ra bản thân sách vở. Sau đó đem vẻ mặt khiếp sợ quên tiếp tục dãy giụa nam chủ cấp khảo đi rồi. Tiêu Văn đối vẻ mặt oán niệm nhìn hắn nữ chủ bất đắc dĩ nói. Ngượng ngùng, thật sự là quá trùng hợp. Ngoan cố cốt truyện, ngoặc kép, Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng. Giữ gìn cốt truyện là dễ dàng như vậy sao? Bất quá Tiêu Văn cảm thấy lúc này đây đối nữ chủ hẳn là làm theo phép thẩm tra. Mà đối nam chủ khẳng định muốn tra rõ một lần. Nếu nam chủ không có gì nghiêm trọng hắc lịch sử còn hảo. Nếu không liền phải xui xẻo. Bất quá Tiêu Văn đối nam chủ sẽ thế nào đảo không quan tâm. Dù sao lại như thế nào cũng không đến mức bị tra ra giết người phóng hỏa phản quốc chờ chết tội. Hôm nay việc này lúc sau hắn là không quá khả năng lại đến nhà này quán cà phê. Tiêu Văn rời đi nơi này. Về nhà bồi La Phụ La Mẫu ăn bữa cơm. Lại về tới ngầm phòng thí nghiệm Mani lúc này đây. Hắn vẫn luôn kiên nhẫn đợi cho cuối cùng nghiên cứu kết thúc. Nhưng mà thực nghiệm kết thúc cũng không đại biểu hắn đã phát hiện ám vật chất. Tiêu Văn còn cần thiết từ vô số thực nghiệm số liệu chung tìm được ám vật chất tồn tại chứng cứ. Mới có thể chứng minh hắn thành công. Nhưng mà này bộ phận cực kỳ khổng lồ buồn tẻ công tác liền không cần từ hắn tự mình hoàn thành. Giao cho mặt khác hợp tác đơn vị phân tích tập hợp có thể. Tuy rằng Tiêu Văn thập phần tin tưởng chính mình lần này có thể thành công phát hiện ám vật chất. Tồn tại chứng cứ. Nhưng tại thế nhân xem ra kết quả vẫn là không biết. Hắn bận rộn này đã hơn một năm rất có thể là thất bại kết cục. Cho nên viện nghiên cứu những cái đó cùng hắn quan hệ hảo cũng tham dự quá ám vật chất nghiên cứu. Nghiên cứu viên giáo thụ nhóm đều lại đây an ủi hắn. Làm hắn làm tốt nhất hư tính toán. Để tránh làm cho tâm thái thất hành ảnh hưởng về sau phát triển. Kỳ thật thực nghiệm thất bại là thực bình thường. Cho dù là thế giới cấp nhà khoa học cũng sẽ không nói chính mình thực nghiệm tuyệt đối sẽ thành công. Nhưng những người này vẫn là lo lắng lần đầu tiên độc lập tạo thành nghiên cứu tổ lại là tuổi trẻ. Thành danh Tiêu Văn khiêng không được áp lực. Tiêu Văn tâm thái nhưng thật ra thực tự nhiên. Hắn tuy rằng trong lòng tự tin chính mình nhất định sẽ thành công. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Chỉ nói chính mình sớm có lần này thực nghiệm thất bại nhiều làm vài lần thực nghiệm chuẩn bị tâm lý. Bất quá ở thực nghiệm sau khi chấm dứt Tiêu Văn cũng không nhàn rỗi. Hắn cũng vội vàng từ khổng lồ số liệu chung tra tìm cùng hắn lý luận mô hình tương tự số liệu lưu. Phòng thí nghiệm trợ thủ nhóm một đám cũng đi theo tìm kiếm Mani thẳng đến 2 tháng sau. Tiêu Văn mới rốt cuộc vận khí không tồi phát hiện hắn yêu cầu kia tổ số liệu. Cho dù hắn sớm đã biết chính mình sẽ thành công nhưng vẫn là có chút hưng phấn. Gấp không chờ nổi viết hảo luận văn phát biểu đi ra ngoài. Tuy rằng lúc này đây tìm được số liệu chứng cứ còn tương đối đơn bạc. Nhưng ít nhất đã có một cái tốt đẹp bắt đầu. Chỉ cần lại làm vài lần thực nghiệm, hắn là có thể đúng lý hợp tình tỏ vẻ hắn tìm được rồi ám vật chất tồn tại chứng cứ. Hắn thực mau, không cần thực mau, hắn hiện tại cũng đã trở thành thế giới công nhận chứ danh vật lý học gia. Tiêu Văn phát ra đi luận văn khiến cho toàn thế giới vật lý học gia khiếp sợ cùng hưng phấn. Quốc nội cùng hắn quan hệ không tồi vật lý học gia đã bắt đầu một đám cho hắn gọi điện thoại chúc. Mừng, tuy rằng hắn tìm được chứng cứ không tính đặc biệt sung túc. Nhưng không có người hoài nghi hắn lúc sau khả năng sẽ không tìm được sung túc chứng cứ. Bởi vì ám vật chất phát hiện đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Dư lại chỉ là buồn tẻ rườm rà lặp lại thực nghiệm mà thôi. Tiêu Văn đã hoàn toàn chứng minh chính mình. Năm nay 6 tháng cuối năm thế giới vật lý học thưởng nhất định là của hắn. Ai đều đoạt không đi. Tiêu Văn ở nhà khoa học địa vị đã có thể cùng những cái đó người có quyền nhóm đánh đồng. Thậm chí càng tốt hơn. Rốt cuộc không phải mỗi cái nhà khoa học người có quyền đều có thể có thế giới cấp khoa học thưởng. Bằng thân, mà hắn đã là chú định thế giới cấp vật lý học thưởng đạt được giả. 6 tháng cuối năm thế giới cấp giải thưởng bắt đầu phía trước. Quốc nội về ám vật chất phát hiện giả La Kim tiến sĩ nhất định vinh hoạch vật lý học thưởng tin. Tức đã bay đầy trời. Đại khái là sau lưng có quốc gia ám chỉ. Cho nên truyền thông nhóm muôn miệng một lời khen. Bởi vì quốc nội khoa học phát triển so với nước ngoài không bằng. Vẫn luôn ở vào phấn khởi tiến lên trạng thái. Từ thế giới cấp giải thưởng đạt được tình huống là có thể nhìn ra tới. Giống nhau giống vật lý học thưởng nhiều là từ nước ngoài vật lý học gia đạt được. Quốc nội càng có rất nhiều đạt được thế giới cấp văn học thưởng linh tinh. Sau đó Tiêu Văn phát hiện chính mình an toàn bảo hộ trình độ nâng cao một bước. Đối này Tiêu Văn cũng chỉ có thể thói quen. Mỗi cái thế giới tình hình trong nước bất đồng. Thế giới này cái này quốc gia đối nhà khoa học nhân thân an toàn thập phần coi trọng. Đại khái là cùng lịch sử có quan hệ. Ở cái này quốc gia trong lịch sử xuất hiện quá nhà khoa học bị đại quy mô ám sát khủng bố hành động. Làm cho quốc gia khoa học phát triển lạc hậu. Cho nên tự kia về sau quốc gia đối nhà khoa học bảo hộ thập phần cấp lực. Tới rồi thế giới cấp giải thưởng tuyên bố thời điểm. Tiêu Văn quả nhiên đạt được vật lý học thưởng. Sau đó so với phía trước lực có giữ lại đưa tin. Hắn đoạt giải lúc sau toàn thế giới truyền thông đều đối hắn cái này đoạt giải giả bốn phía đưa tin. Trong khoảng thời gian này hắn ở quốc nội quả thực so lớn nhất bài siêu sao còn muốn rực rỡ. Bởi vì quốc nội mấy năm nay liền hắn một cái đạt được thế giới cấp giải thưởng. Đương nhiên là lấy hắn đương duy nhất thổi phồng đối tượng. La Kim gia thế bối cảnh đều bị các võng hữu đào ra tới. Đương nhiên này cũng cùng quốc gia cố ý như thế có quan hệ. Rốt cuộc một cái nông thôn hài tử nỗ lực học tập thi đậu quốc nội tốt nhất đại học trở thành đạt. Được tối cao thế giới cấp giải thưởng chứ danh vật lý học gia. Thật là quá dốc lòng. Đặc biệt là hắn còn như vậy tuổi trẻ. Đến ủng hộ nhiều ít thanh thiếu niên hướng hắn học tập nha. La phụ La mẫu cùng La gia những cái đó thân thích nhóm cũng lần cảm có mặt mũi. Vô cùng tự hào, nhà mình tuy là trong đất bào thực, nhưng bồi dưỡng ra tới một cái thế giới cấp đại khoa học gia. Có thể không tự hào sao? Các loại phóng viên phỏng vấn khi đem nguyên chủ La Kim khen ra hoa nhi tới. Khen đến bầu trời đi. Ngay cả nguyên chủ mắt cao hơn đỉnh kiêu ngạo cũng bị nói thành là có nhà khoa học phạm nhi. Tác giả có lời muốn nói. Canh 4 ở 23 điểm đổi mới. Nhiệm vụ Linh Nhị 8. Hết chương.